Bá Võ Khai Hoang, chương 858, Phán Quan, 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Hắc Hổ thì lại hơi lắc đầu, ngẩng đầu nhìn lên phía trên. Lúc này Sở Mính mới chú ý đến, trên không trung của hành lang đang có 10 mấy đạo kiếm khí trôi nổi, là thần tiêu ngự lôi kiếm khí của Tam Bình cư sĩ. Bình Thiên Kiếm có thể lột bỏ tu vị của người khác, sức sát thương lại có hạn, vì vậy Bình Thiên Thánh truyền thường xuyên tu luyện thêm một môn tuyệt học có sức sát thương lớn khác. Long Hắc Hổ vừa nói chuyện, thân thể nhanh chóng héo rút, hắn khôi phục hình tượng của ông lão 70, sắc mặt vẫn tái xanh, không kiềm hãm được mà ho liên tục. Bên người Sở Hy Thanh còn có cao thủ khác, không chỉ là con ngũ vĩ phong sinh thú kia, ta bây giờ chưa chắc đã bắt được, nhưng tiểu thư không cần lo lắng, người kia không trốn được đâu, ta đã thông báo cho bọn họ. Khụ khụ, Long Hắc Hổ càng ngày càng ho kịch liệt hơn, còn không nói hết lời, ánh mắt của hắn lại càng ác liệt hơn. Lần này, cao thủ đi theo Sở Mính lên phương Bắc, cũng không chỉ có một mình hắn, chỉ là kiêng kỵ cái nhìn của vô tướng thần tông, cho nên không đi theo bên cạnh Sở Mính, là dương muốn bình yên thoát khỏi nơi này, là tuyệt đối không thể nào. Sở Mính nhìn kiếm khí lơ lửng trên đầu với ánh mắt khó coi, lời nói hàm chứa oán giận, người này quả thật là rất coi trọng Sở Hy Thanh, nhưng lại không quan tâm gì đến ta, chậm chạp không đến cứu viện. Vô tướng thần tông rốt cuộc là coi ta thành cái gì? Bọn họ không muốn ta kế thừa huyết nhai thánh truyền thì cứ nói thẳng, trận chiến vừa rồi không chỉ có một mình Thiết Diện Phán Quan La Dương, mà còn có 5 vị đại cao thủ cấp bậc tứ phẩm thượng khác. Nếu như Long Hắc Hổ không ra sắc kích phát khí huyết, khôi phục trạng thái toàn thịnh, hai đạo thị của nàng lại lấy thân cản đao đều bị thương nặng, thì có lẽ Sở Mính nàng đã chết từ lâu rồi. Kiếm khí của Tông Tam Bình và mấy đạo thị ngũ phẩm dưới trướng của hắn, phải chờ đến khi chiến đấu kết thúc thì bọn họ mới khoan thai đến muộn. Bằng không thì Long Hắc Hổ cũng không bị thương nặng như vậy. Dựa theo tính cách của Sở Mính, nàng bây giờ đã muốn về nhà, lười quan tâm đến vô tướng thần tông gì gì đó, cũng có thể để mình thoát khỏi hoàn cảnh nguy hiểm. Tiểu thư nói cẩn thận. Long Hắc Hổ cụp mắt xuống, quả thật là vô tướng thần tông có phòng bị với kinh tây Sở thị ta, nhưng dựa theo tình hình bây giờ thì cũng không tính là chậm trễ. Trong mắt hắn lóe lên một vệt ý lạnh. Tiểu thư, có lẽ ngươi không biết, vô tướng thần tông đang trắng trợn cầu mua thiên địa căn ở phương Bắc. Thiên địa căn? Sở Mính đầu tiên là nghi ngờ, sau đó dùng mình. Bọn họ muốn đổi thiên phú huyết mạch cho Sở Hy Thanh, đổi huyết mạch Bạch Hổ thành Nhai Tý. Nàng là người cực kỳ thông minh, chỉ hơi nghĩ một chút là biết vô tướng thần tông đang chuẩn bị đặt cược lên người Sở Hy Thanh. Bảo sao vô tướng thần tông lại có thái độ kỳ quái với nàng như vậy? Long Hắc Hổ thì lại liếc mắt nhìn Sở Mính. Lão phu biết tiểu thư vẫn phản đối chuyện từ bỏ truyền thừa Chư Thiên Tinh Lạc Kiếm để đổi sang huyết nhai thánh truyền, nhưng cục diện bây giờ đã không cho phép ngươi lùi bước nữa. Tiểu thư không ngại suy nghĩ một chút, nếu như Sở Hy Thanh có thể tu luyện thành công thần ý xúc tử đao, vậy sẽ có thái độ gì với kinh tây Sở thị chúng ta? Hơn nữa tiểu thư phải nhịn một chút, người muốn làm việc lớn tất phải nhịn thứ mà người thường không thể nhịn. Ngày xưa Tần Mộc ta có thể nhận được sự tin tưởng của vô tướng thần tông, tiểu thư ngươi cũng có thể làm được. Vẻ mặt Sở Mính không khỏi sững sờ, sau đó cúi đầu suy tư. Một lúc sau, nàng hừ lạnh một tiếng, truyền một tin phù về cho phụ thân ta, để cha ta san bằng Thiết Kỳ Bang của hắn đi. Nàng nói câu này xong, liền phất tay áo một cái, đi thẳng về phía gian phòng đã thủng trăm lỗ của mình. Trong lòng Long Hắc Hổ thì lại phản đối. Hiện giờ, rõ ràng là vô tướng thần tông coi trọng Sở Hy Thanh hơn tiểu thư nhiều, sao có thể để Tiết Kỳ Bang dưới trướng Sở Hy Thanh gặp chuyện được. Hơn nữa, nếu Kinh Tây Sở Thị ra tay diệt trừ Tiết Kỳ Bang, rất có thể sẽ bị vô tướng thần tông coi là triều đình và Kinh Tây Sở Thị đang tạo áp lực. Bắt bọn, họ phải giao huyết nhai thánh truyền cho Sở Minh. Chuyện này sẽ làm cho vô tướng thần tông cảnh giác và đề phòng Sở Minh nhiều hơn. Vô tướng thần tông đúng là cần huyết nhai thánh truyền để hóa giải kiếp nạn vạn ma ở Bắc Địa. Vấn đề là nếu như thần ý xúc tử đao không phải người của mình, vậy chính là cầm đao đằng lưỡi, đưa chui cho người khác. Tương đương với chuyện đưa thanh đao có thể san bằng vô tướng thần tông vào tay người khác. Thử hỏi vô tướng thần tông làm sao có thể làm chuyện ngu xuẩn như vậy. Cách chương.